Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Lần này phát đạt. Đối với các hầu gái sẽ có ánh mắt như vậy, Michiray không kinh ngạc, chỉ là cảm giác có chút không thích ứng, giống như là bé thỏ trắng bại lộ tại lão sói xám trong tầm mắt. Không cẩn thận liền sẽ bị nuốt sạch sẽ. Nhìn những thứ này hầu gái ánh mắt, ta rất nguy hiểm a. Vạn nhất các nàng muốn cùng ta làm loại chuyện đó làm sao bây giờ? Đột nhiên, Michiray trong lòng sinh ra ý nghĩ này, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Đó là cái rất nghiêm túc vấn đề. Yuri đầu thì thường sẽ rơi. Nếu như tại kia cái gì thời điểm đột nhiên rơi xuống tuyệt đối có thể đem người dọa gần chết. Còn Solution, toàn thân đều là cường toan, có khả năng đem hắn thân thể hủ thực. Entma thì càng không cần nói, toàn thân đều là trùng. Chỉ có Lupus Resigner cùng CZ2128 hắn hơi có thể tiếp nhận. Không, cũng có khả năng là ta nghĩ nhiều rồi. Các nàng đối với ta chỉ là tinh khiết, yêu thương. Sẽ không xảy ra ý nghĩ như vậy. Ân, chính là như vậy. Michiray an ủi chính mình một chút, đình chỉ to gan suy nghĩ. Tại hắn suy tư thời điểm, bên cạnh trên mặt đất, một cái cực lớn màu xanh lam ma pháp trận xuất hiện. Bên trong truyền ra bất mãn ồn ào âm thanh. Thật không nghĩ tới các ngươi những thứ này tầng lầu người bảo vệ vậy mà lại phản bội ai đại nhân. Cái này thế nhưng là đại nghịch bất đạo sự tình. Hơn nữa các ngươi nói công hội tan rã. Là chuyện gì xảy ra? Chẳng phải là nói ta không có cách nào trở lại bảo vật điện sao? Còn có, ai đại nhân đi nơi nào? Còn có, người nói chuyện ở vào ma pháp trận chính giữa, mặc mang theo áo choàng quân trang, bộ mặt tương đương bằng phẳng, không có ngũ quan, chính là Pandora. Trên mặt của hắn chỉ có ánh mắt cùng miệng bộ vị có ba cái đen nhánh động. Thanh âm là từ miệng hắn động truyền ra. Lúc này, hắn còn tại líu lo không ngừng nói. Ngoặc kép, huy, hai người các ngươi ngược lại là nói chuyện với ta a. Cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi nếu không nói ta liền muốn nổi giận. Ta nổi giận lên thế nhưng là phi thường đáng sợ. Ta sẽ biến thành chí tôn a. Hơn nữa không chỉ một. Ở bên cạnh hắn, Gositus cùng Sebas một trái một phải nắm lấy cánh tay của hắn. Trên mặt đều ẩn chứa không kiên nhẫn. Ngươi rất ồn ào a. Lập tức liền muốn nhìn thấy chủ nhân. Có thể hay không nói ít vài câu. Gositus trước hết nhất chịu không được. Cực lớn giác hút mở ra. Ồm ồm nói một câu. Yên tĩnh chút đi. Sebas cũng đi theo nói một câu. Nhéo nhéo bàn tay. Phát ra thanh thúy âm thanh, mắt phải bên trong hiện lên một vòng lăng lệ hàn quang. Ừng ực, Pandora nuốt xuống ngoạm ăn nước, có chút sợ, mặc dù hắn thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải hai tên người bảo vệ chung vào một chỗ đối thủ. Chỉ có thể đem đầy bụng bực tức nuốt xuống. Tại ba người này bên người, là mặc mộc mạc áo choàng cộng thêm trường Sam Naboro. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc buộc thành đuôi ngựa, dung nhan tuy đẹp lại lạnh như băng xương. Không để ý đến bên người ầm ĩ, Naboro nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy quỳ gối ở mặt đất hầu gái cùng các nàng trước mặt Michiray. Lập tức đi tới, quỳ một chân trên đất, một mặt cung kính, Naboro gặp qua chủ nhân, nhẹ gật đầu, Michiray tay phải nhẹ giơ lên. Các người đều đứng lên đi. Tuân mệnh, sáu tên chiến đấu hầu gái cung kính đáp lại một câu. Đứng thẳng người, huy, không chỉ là người bảo vệ, liền các người những thứ này hầu gái cũng làm phản rồi a. Thật sự là thật không có có cốt khí, ta cũng sẽ không giống như các ngươi. Ta là do ai đại nhân sáng tạo ra, là tuyệt đối sẽ không hướng ngoại trừ ai đại nhân bên ngoài bất luận kẻ nào khuất phục. Bất kỳ cái gì mưu toan khiêu chiến điểm này người, đều đem nghênh đón ta công kích mãnh liệt nhất. Pandora trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là từ trong giọng nói của hắn có thể nghe được mang theo nồng đậm Chunibyo phong cách. Ngạo mạn, buông hắn ra, Michiray nở nụ cười, đối phó loại người này, hắn có đặc biệt kỹ xảo. Huống chi Pandora mặc dù không giống người bảo vệ cùng hầu gái bị sửa đổi thiết lập nhiều, nhưng là thiết lập bên trong cũng có yêu tha thiết hắn cái này một hạng. Chủ nhân, gia hỏa này rất nguy hiểm, buông hắn ra e sợ. Gositu băng hồ đồng dạng con người quét Pandora liếc mắt, ngữ khí có chút do dự. Không có việc gì, yên tâm đi. Michirelin lắc đầu, nghe thấy lời này, Gositu cùng Sebas không có cách nào buông lỏng ra cầm Pandora bàn tay. Đều vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Hiển nhiên một khi phát hiện hắn có bất kỳ bất lương cử động, sẽ ở trước tiên xuất thủ. Thật là, khí lực của các ngươi không thể nhỏ một chút sao? Bóp bả vai ta đau quá. Pandora xoa đau nhức bả vai, bất mãn lẩm bẩm một câu, đồng thời nhìn về phía Michiray, trong giọng nói tràn đầy dạt dào chiến ý. Lại nói ngươi chính là đánh bại ai đại nhân nam nhân? Chúng ta tới chiến đấu đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Pandora thân thể không hề động. Mặc dù hắn nhận định Michiray là đánh bại IOO Gao người, là địch nhân, nhưng trong lòng có loại không hiểu cảm giác thân thiết, để hắn khó mà xuất thủ. Pandora Actor, người cái này thân quân phục thật là đẹp trai. Michiray nở nụ cười, không có trả lời Pandora chiến đấu mời. Ngược lại tán thưởng hắn một câu, thật sao, cái này thân quân phục thế nhưng là ai đại nhân tham chiếu nước Đức quân nhân trang phục cho ta. Thiết kế, rất khốc đi, Pandora sửa đổi phía dưới đỉnh nón lính góc độ, nhịn không được đối với Michiray chào một cái, để cho mình xem ra càng thêm nghiêm túc thẳng tắp. Sau đó, hắn rất nhanh kịp phản ứng, người này thật là giảo hoạt. Ta kém chút bị ngươi mang lạc đề. Nhanh lên cùng ta chiến đấu đi. Ngươi vừa vặn tư thế chào cũng rất đẹp trai a. Là có đặc biệt luyện tập đi. A, ai, cái này, xác thực mỗi ngày đều có đối với tấm gương hảo hảo luyện tập. Dạng này a, nói câu tiếng Đức cho ta nghe một chút. Gruta gì, ngươi tốt, là hướng ta vấn an ý tứ đi. Nói không sai. Quả nhiên tiếng Đức là rất khốc huyễn. Ngươi vậy mà nghe hiểu được tiếng Đức. Pandora nhìn xem Michiray, ngữ khí kinh ngạc, đây là người hắn quen biết bên trong, bài trừ Chí Tôn bên ngoài cái thứ nhất có thể nghe hiểu môn này ngôn ngữ. Hiểu một điểm, nhưng là không nhiều. Michiray một mặt bình tĩnh, hắn tiếng Đức cơ sở bắt đầu tại bilibili.tv nguyên thủ. Hiểu đều là, mông lớn rách ra mẹ nó tư, quyết không đầu hàng, loại này, đây thật là quá tuyệt vời. Pandora kinh thán không thôi, trong lúc bất chi bất giác quên mất cùng Michiray chiến đấu sự tình. Biến thành gần gũi hơn khá nhiều, cộng đồng chủ đề là rút ngắn lẫn nhau khoảng cách thủ đoạn hay nhất, đối với Chunibyo thiếu niên nhất là như thế. Dù sao Pandora có thể bắt chước tất cả Chí Tôn năng lực vẫn là rất nghịch thiên. Ta liền giữ lại hắn giúp ta trông coi Nazarick tốt rồi. Nhìn xem Pandora đỉnh đầu từ 60 biến thành 80 độ thiện cảm, Michiray cảm giác gần đủ rồi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta mặc dù đánh bại IOO Gao, nhưng ta không có thương tổn hắn, mà hắn cũng là tự nguyện rời đi nơi này. Ngươi có thể hiểu thành IOO Gao đem Nazarick phó thác cho ta. Hiểu chưa? Xehe, ta đã biết. Pandora gật đầu cúi chào, tỏ ra hiểu rõ. Nazarick hiện tại không có phòng vệ cơ chế, bởi vậy cần một người thủ hộ. Ta cảm thấy ngươi có thể nhất đảm nhiệm người này tuyển. Ngươi cảm thấy thế nào? When is me in God will? Nếu như ta thần như thế hy vọng lời nói. A, hai câu này ta cũng đều không hiểu a. Michiray trong lòng đắng chát, đều do hắn mới vừa nói chính mình hiểu sơ tiếng Đức. Pandora vậy mà dừng lại không được. Trên mặt lắp lấy bình tĩnh, Michiray vỗ vỗ Pandora bả vai. Đi thôi, làm rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Một mặt cung kính nhẹ gật đầu, Pandora đạp trên quân nhân đặc hữu đi nghiêm. Đi vào Nazareth, Cositus, Sebas bao quát mấy tên hầu gái trông thấy một màn này đều há to miệng. Khó mà khép lại, mặc dù Pandora là I.O.O. Gao sáng tạo ra, nhưng là I.O.O. Gao bản nhân cũng không hiểu tiếng Đức. Hắn chỉ là tăng thêm cái giọng nói bao, không chỉ có là ngôn ngữ không thông. Pandora nói chuyện phong cách cũng không phải rất có thể khiến người ta lý giải. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Michiray là cái thứ nhất cùng Pandora trò chuyện vui vẻ người. Không hổ là chủ nhân, đơn giản chính là toàn trí toàn năng tồn tại. Trong lúc nhất thời, vô luận là người bảo vệ vẫn là hầu gái trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Michiray không có cảm thấy mình làm kiện cỡ nào chuyện không tầm thường. Chỉ là lâm vào trầm tư, là thời điểm về Baharut đế quốc, đằng sau lại đem ba quốc gia liên hợp lại tạo thành một cái thể cộng đồng. Ta liền có thể hoàn toàn không có nỗi lo về sau trở về thực tế. Bất quá, trước đó còn có sự kiện muốn làm. Nghĩ như vậy, Michiray nhìn về phía một mặt sùng bái nhìn qua hắn sáu vị hầu gái. Đem ngoại trừ Lupus Designer bên ngoài người toàn bộ khóa chặt. Trước mặt lập tức bắn ra ba cái màu đen khung chat. Chúc mừng player thành công công lược, player còn lại 5 người. Tính toán thu hoạch được 25.000 thủy tinh, chúc mừng player đạt thành, một người thành đoàn. Thành tựu, thu hoạch được ban thưởng 1.000 thủy tinh, player đẳng cấp tăng lên đến hoàng kim 3. 4 viên tinh, nhìn xem trong thương thành biến thành 40.800 thủy tinh. Michiray dáng tươi cười dần dần mất đi lý trí. Tự lẩm bẩm, lần này phát đạt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.